Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 345, trên Vân Ẩn. Thương lượng xong sao? Chi tiết cái gì đều giải quyết đi. Yagami Kyo mang theo hài tử, Temari, Gara, Kankuro liền đi tới. Hiển nhiên mới vừa rồi cùng Konoha Tam Vĩ cao tầng thương lượng chung nhẫn khảo thí vấn đề. Tạp chí trùng Danzo hiện tại không giống như trước nữa càn rỡ như vậy. Yagami Kyo thực lực đã cao hơn hắn rất nhiều. Hắn hiện tại liền an tâm làm chính mình ám bộ khống chế người. Yagami Kyo cũng không giết hắn, cũng không chủ động tìm hắn để gây sự. Chỉ cần hắn không phía sau làm mình nói, như vậy Danzo thế nào cũng không đáng kể. Ừ, đều quyết định tốt, Kankuro trả lời cuồng nói. Sau khi trở về, còn muốn cùng cao tầng nhóm thương lượng một chút, quyết định ngày tốt cùng xây dựng sân. Như vậy là được rồi. Gara nói, chuyện này chính ngươi mau lên. Ta không có cái nào tâm tình trông nom thôn. Loại này sự tình quá phiền toái. Trừ tại phòng làm việc ở ngoài, cái gì địa phương đều không thể đi. Sunet cùng Minh còn cả ngày suy nghĩ phương pháp chạy ra ngoài chơi. Yagami Kyo tiết lộ, nhượng Mei Terumi cùng Sunet đều có chút ngượng ngùng. Hai người bọn họ tính cách ngược là có chút điểm giống nhau. Đặc biệt là đang làm một thôn dài nghề nghiệp này trên. Cơ hồ chính là suy nghĩ phương pháp chạy ra ngoài. Sunet là quang minh chính đại kiếm cớ đi ra ngoài tản bộ. Mei Terumi chính là quang minh chính đại kén chọn. Sau đó ra phòng làm việc. Lý do là không tin bọn họ làm việc. Muốn tự mình động thủ. Nhưng cái này còn không phải là vì phải ra đi tản bộ. Thấu giọng, nếu không cả ngày bực bội tại phòng làm việc cũng quá bực bội. Nơi nào có ngươi như vậy tiêu dao a? Khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Lần này còn muốn đi Vân Ẩn. Mei Terumi nói, ừ, đúng, Temari tự các ngươi trở về. Hay là ta dùng thuấn di mang bọn ngươi trở về. Yagami Kyo là cảm thấy thế nào đều có thể. Ngược lại thuấn di đến xa ẩn cũng liền một giây đồng hồ không tới. Trở lại cũng một giây đồng hồ không tới. Mang chúng ta trở về đi thôi. Nếu không chạy trở về nói. Đến một ngày, Temari nhìn một chút Gara. Nói, vậy thì đi đi, Yagami Kyo đem con cho Tuyết Ly. Sau đó mang theo Gara mấy người trở về đi xa ẩn. Đợi đến hắn lúc trở về. Mei Terumi bảo hôm nay cũng đi ra không lâu. Cũng nên trở về. Cũng không có ở lại chỗ này. Nhượng Yagami Kyo đưa nàng trở về. Buổi tối, Yagami Kyo cũng không có cùng các bạn gái làm sự tình. Liền trêu chọc lấy hai hài tử. Sau đó đi nằm ngủ thấy. Ngày thứ hai tại hai hài tử ồn ào tiếng khóc hạ tỉnh lại. Đem hai tiểu gia hỏa cho dỗ vui vẻ. Hắn cũng liền muốn đến Vân Ẩn đi chơi một chút. Đi thôi. Ino, Karin, Hinata, Yagami Kyo nhìn sáu nữ. Tuyết Ly cùng Kurenai lưu lại. Tại trong thôn giúp đỡ chiếu cố hài tử. Còn lại hai người. Đến lúc đó không có nhiệm vụ. Cho nên liền theo đến Vân Ẩn vui đùa một chút. Cẩn thận một chút. Không muốn chơi đùa quá lớn. Tuyết Ly nhắc nhở hắn. Không nên quá làm bậy. Ta biết rõ. Yagami Kyo đem Kurenai gần hơn trong ngực. Nặng nề tại nàng kiều thần trên ăn một cái. Mới thả mở. Trở về sau tạo hài tử. Yagami Kyo nói xong đưa tay nắm một cái Kurenai đầy đủ. Cố gắng như vậy. Mạng ngươi tỷ lệ đều không trong. Ngươi còn nói. Kurenai đôi mắt đẹp một phen. Lườm hắn một cái. Yagami Kyo không nói nhiều. Mang theo tam nữ thuấn di đến Vân Ẩn. Cũng không cần đi đường. Quá phiền toái. Mà vừa su nết là phân phó. Nhượng mọi người đem tin tức tung tin tức đi ra ngoài. Liền nói, nhẫn giới chi cuồng, đến Vân Ẩn. Su nết đại nhân, lời như vậy, có hay không náo quá lớn một chút? Shizune có chút chần chờ. Hừ hừ náo lớn một chút tương đối khá. Một mặt có thể trấn nhiếp các nước. Một mặt, cũng có thể nhượng Akatsuki gấp hơn kiêng kỵ cuồng. Thậm chí là chúng ta Konoha. Sunet biết rõ Yagami Kyo đánh chính là cái này chú ý. Yên tâm đi, hắn không sẽ náo hai nước lên tranh chấp. chính là trên lần làm ồn ào, nhượng đệ tứ Rai Kích không nên quá phách lối mà thôi. Dù sao hiện tại năm nước lớn, cũng chỉ hắn nhóm Vân Ẩn có được hai cái thông linh thú. Nham Ẩn cũng mất đi Thất Vĩ Jinchuriki. Tiết Ly ngược lại minh bạch Yagami Kyo dụng ý. Akatsuki hành động, đã thu thập được ba cái vĩ thú. Tại Nhất Vĩ Sukaku trước, Ngũ Vĩ cùng Thất Vĩ đã bị bắt đến. Thậm chí còn đều là Deidara bắt. Như vậy thì tốt. Lại nói giữa, Yagami Kyo đã tới Vân Ẩn Nhẫn Giả Thôn. Nơi này và Konoha khác nhau, là đang ở một chút trên ngọn núi. Con đường không là rất tốt đi. Chỉ có người quen biết, mới có thể nhanh chóng hành tẩu. Bất quá, đối với Yagami Kyo mà nói đây cũng là không có gì. Hắn thuấn di đến Vân Ẩn Thôn cửa thôn. Mà Vân Ẩn Thôn cửa thôn, vừa vặn có ba người đứng tại nơi nào. Yagami Kyo cùng Karin, Ino, Hinata ba người, đều là khoác một cái màu đen áo khoác ngoài. Áo khoác ngoài phía sau chính là một cái một đóa hỏa diễm. Là tử lam nhan sắc. Đây là Ino cho hắn thiết kế. Nói cái này là lúc sau Yagami gia tộc tiêu chí. Lúc ấy Yagami Kyo nghe xong, đều cảm thấy buồn cười. Nhà đầu này nghĩ còn rất rất xưa nha. Cái này đều nghĩ tới gia tộc. Bất quá, nghĩ đến cũng đúng khẳng định. Liền hắn nữ nhân, sau này ngược lại là có thể sáng tạo một cái Yagami gia tộc đi ra. Mà hỏa, chính là Yagami gia tộc tiêu chí. Vân Ẩn Thôn miệng đột nhiên xuất hiện mặc như vậy lấy áo khoác ngoài bốn người. Nhượng đứng ở cửa thôn nơi nào ba người rất là kỳ quái. Chỉ có kim sắc tóc ngắn. Vóc người hỏa bạo nữ tử có chút cau mày. Hiển nhiên hắn nhận ra người này là ai. Các ngươi là ai? Vân Ẩn cảnh vệ, cẩn thận hỏi. Konoha cuồng nhân Yagami Kyo. Còn có kim sắc bạo lực Yamanaka Ino. Màu đỏ mái tóc Uzumaki Karin. Ôn nhu bạch nhãn Hyuga Hinata. Kim sắc cô gái tóc ngắn. Thoáng cái liền đem Yagami Kyo bốn người danh xưng nói hết ra. Yagami Kyo danh xưng tại toàn bộ nhẫn giới, mấy năm trước đánh liền vang, còn như Ino, Karin, Hinata ba người danh xưng đều là gần đây một năm mới khai hỏa, bởi vì Ino xuất hiện ở đi làm nhiệm vụ thời điểm. Hành vi tương đối hỏa bạo một chút, ngôn ngữ cũng cay nghiệt, cho nên được gọi là kim sắc bạo lực. Karin đầu kia màu đỏ mái tóc là để cho người trí nhớ sâu sắc. Thực lực cũng rất cường đại, cho nên mọi người cho nàng một cái màu đỏ mái tóc danh xưng. Hinata chính là tính cách vấn đề, nàng đối mặt địch nhân cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng sẽ giấu nghề. Cộng thêm nàng tính cách là rất truyền thống ôn nhu nữ tính, mọi người liền xưng là ôn nhu bạch nhãn. Hơn một năm nay, Yagami Kyo bạn gái trên căn bản đều có chính mình danh xưng. Cho dù là Shikamaru bọn người có 12 tiểu cường bên trong, cũng liền Naruto còn không có. Nếu không nói, người nào đều không có đối thủ cho bọn hắn lên danh xưng. Tiết Ly trên căn bản không đi ra làm nhiệm vụ, đều là do Tsunade hộ vệ, cho nên không có danh xưng. Xem ra đã hơn một năm không thấy, người đối với ta tình báo càng biết à. Yagami Kyo ngẩng đầu, cười nhìn Samui. Samui xem người đàn ông này, lần thứ nhất gặp mặt liền cho nàng số mệnh an bài cảm giác. Sau đó một năm sau đó, nàng mơ thấy rất nhiều trí nhớ. Sau đó mới nhớ, nguyên lai tại mười mấy năm trước, bọn họ là gặp mặt qua. Hắn còn cứu mình một mạng, không thể chối. Xác thực biết không ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.